Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 214. 214, mọi người thường nói, không làm đối lý sự, không sợ quỷ gõ cửa. Lâm Thiện Phương làm đối lý chuyện này, chẳng sợ trong lòng càng không ngừng tự nói với mình. Không là nàng hại chết Lâm Tiếu Tiên, nhưng là nhìn đến Lâm Tiếu Tiên thi thể. Nghe được con trai của mình nói có cái cùng Lâm Tiếu Tiên giống nhau như đúc tỷ tỷ đang nhìn của nàng thời điểm, Lâm Thiện Phương trong lòng không khỏi có chút bỡ ngỡ. Lâm Thiện Phương học tập thành tích không tốt, tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp sau, liền tiến vào nhà này khách sạn làm công, nhất làm đó là 9 năm thời gian. Nàng cùng khách sạn lão bản là Phương Sa thân thích, lão bản thiện tâm, ngày thường đối nàng không khỏi quan tâm vài phần. Liền ngay cả cho nàng tiền lương, đều so người khác nhiều 1-2 trăm ni bởi vì này một tầng quan hệ. Lâm Thiện Phương bản thân cũng cảm thấy thân phận của nàng muốn so cái khác này người phục vụ muốn cao, ở chính nàng tận hết sức lực tuyên truyền hạ, khách sạn nhân đều biết đến nàng cùng lão bản có thân thích quan hệ. Đối nàng tự nhiên cũng liền xem trọng vài phần, ở Lâm Tiếu Tiên đến khách sạn công tác phía trước. Lâm Thiện Phương là được đến khích lệ nhiều nhất viên công. Nhưng mà Lâm Tiếu Tiên tiến vào đến khách sạn công tác về sau. Bởi vì nhân bộ dạng xinh đẹp, công tác lại chịu khó, rất biết dùng người thích, nhận đến khích lệ số lần muốn so Lâm Thiện Phương hơn rất nhiều. Một cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà, là Lâm Thiện Phương luôn luôn thích khách sạn kia đại đường quản lý đối Lâm Tiếu Tiên triển lộ ra. Hào cả mà ni Lâm Tiếu Tiên không có gì cả làm, nhưng là Lâm Thiện Phương lại hận độc nàng, nguyên bản nàng không biết nên như thế nào thu thập Lâm Tiếu Tiên. Nhưng là làm mỗi thiên nàng thu thập phòng thời điểm, nhìn đến ném ở thùng rác tấm các nhỏ khi, Lâm Thiện Phương nghĩ ra một cái âm độc đến cực điểm biện pháp. Là nàng đem Lâm Tiếu Tiên ảnh chụp cung cấp cho này in ấn tấm các nhỏ nhân. Nàng nói cho bọn họ biết. Này ảnh chụp là nàng ở trên mạng tìm được, những người đó tin, sau đó đem Lâm Tiếu Tiên ảnh chụp khắc ở trên các mặt. Tiếp theo cũng là nàng chung quanh giải Lâm Tiếu Tiên ở làm không đứng đắn chức nghiệp tin tức. Ông trời của nàng thực thanh thuần đều là ngụy trang ra. Ở khách sạn công tác cũng là vì có thể tìm kiếm khách nguyên. Vốn là 10 phần 10 nói dối, nhưng là nói số lần hơn. Liền ngay cả Lâm Thiện Phương cũng tin bản thân biên tạo ra nói dối. Nhận định Lâm Tiếu cười chính là cái dơ bẩn bán đứng thân thể nữ nhân. Kỳ thực ngày đó Lâm Tiếu Tiên bị người kéo vào khách phòng thời điểm. Lâm Thiện Phương thấy được, ở Lâm Tiếu Tiên bị những người đó khi nhục thời điểm. Nàng liền đứng ở ngoài cửa, khách sạn phòng cách âm hiệu quả cũng không tốt, nàng tinh tường nghe thấy được Lâm Tiếu Tiên tiếng kêu cứu. Nhưng là, Lâm Thiện Phương không có đi cứu nàng, này vốn chính là nàng làm sinh ý, một lần bốn người lại bị cho là cái gì? Nàng vốn chính là cái dơ bẩn nữ nhân, bị một người đạp hư, cùng bị bốn người đạp hư, không có bất kỳ khác nhau. Lâm Thiện Phương như vậy tự nói với mình, sau đó ở Lâm Tiếu Tiên tiếng kêu cứu chung ly khai cánh cửa kia tiền. Ngày thứ hai. Hướng đến đúng giờ đi làm Lâm Tiếu Tiên chưa có đi làm. Trưởng ca đến hỏi thời điểm, Lâm Thiện Phương Minh biết rõ chút gì đó, nhưng là cuối cùng nàng như cũ không có gì cả nói. Ngày thứ ba kia bốn người trả phòng thời điểm, là Lâm Thiện Phương tiến đi thu thập, bọn họ trong phòng mặt một mảnh hỗn độn, chính là theo này đó dấu vết thượng có thể nhìn ra lúc trước Lâm Tiếu Tiên tao ngộ rồi cỡ nào thảm. Thiết sự tình, Lâm Thiện Phương yên lặng thu thập phòng, vuốt kia tản ra nồng liệt mùi nhi ra giường, trên mặt lộ ra dấu kín mà thỏa mãn tươi cười đến. Tự ngày đó sau, Lâm Tiếu Tiên liền biến mất không thấy, Lâm Thiện Phương tâm trung mơ hồ có đoán, nhưng là nàng còn là không có gì cả nói. Qua không bao lâu, liền có Lâm Tiếu Tiên là theo người giàu có chạy tin tức truyền xuất ra. Này tin tức rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ khách sạn. Bởi vì Lâm Tiếu Tiên nguyên bản thanh danh cũng đã bị làm thối. Vậy mà không có bao nhiêu người hoài nghi này đó lời đồn. lúc ấy cơ hồ toàn bộ Thiệp Huyện tấm các nhỏ thượng ấn đều là Lâm Tiếu Tiên ảnh chụp. Cũng có rất nhiều đáng khinh nam lời thề son sắt theo người ta nói bọn họ đều ngủ quá Lâm Tiếu Tiên. Kia tiểu nha đầu phiến tử thoạt nhìn thanh thuần, trên thực tế cấp 100 đồng tiền nên cái gì đều nguyện ý làm. Có những người này lời nói làm bằng chứng, Lâm Tiếu Tiên sao sao chuyện này nhi chính là như đinh đóng cột. Không có bất kỳ nhân hoài nghi Lâm Tiếu Tiên mất tích khả năng còn có cái khác nguyên nhân. Đợi đến Lâm Tiếu Tiên cha mẹ tìm được khách sạn tới tìm của nàng thời điểm. Lâm Tiếu Tiên đi theo lão bản chạy sự tình đã bị định tính vì sự thật. Lâm Thiện Phương còn nhớ rõ lúc ấy sự tình, khi đó nàng tuổi trẻ khí thịnh, trong mắt mặt nhu không được hạt cát, gặp Lâm Tiếu Tiên cha mẹ tới cửa. Trong lòng nàng mặt ghê tởm đòi mạng, trực tiếp ngay tại khách sạn trong đại đường mặt hung hăng nhục nhã phụ mẫu nàng một phen. Cho đến khi hoàn toàn triệt để đem Lâm Tiếu Tiên dẫm nát lòng bàn chân hạ. Làm cho nàng vĩnh viễn đều không có khả năng lại có xoay người đường sống. Luôn luôn đọng lại ở Lâm Thiện Phương tâm trên đầu hốt khí mới vừa rồi triệt để tiêu tán. Lâm Tiếu Tiên triệt để biến mất ở tại của nàng sinh mệnh bên trong. Mà Lâm Thiện Phương như trước ở trong khách sạn mặt công tác. Trải qua của nàng không ngừng nỗ lực. Lúc trước cái kia bị Lâm Tiếu Tiên mê hoặc đại đường quản lý rốt cục đem ánh mắt chuyển rời đến. Thân thể của nàng thượng, ở 6 năm trước, nàng gả cho cái kia nam nhân, cũng là ở cùng 5 năm mạt, nàng sinh ra con trai bao quanh, Lâm Tiếu Tiên sự tình bị nàng tận lực lãng quên, Lâm Thiện Phương căn bản không nghĩ tới cái kia đã ở nàng sinh mệnh bên trong tiêu thất 9 năm. Lâm Tiếu Tiên hội lại xuất hiện, vẫn là lấy như vậy một loại quỷ dị đáng sợ tư thái xuất hiện. Lâm Thiện Phương theo bản năng ôm chặt trong ngực bao quanh. Thân thể khống chế không được lui về sau một bước, thị phi đúng sai mỗi người trong lòng đều có một phen xứng. Kỳ thực 9 năm trước mấy chuyện này chính nàng rất rõ ràng là nàng làm sai rồi. Nhưng là nàng cũng không có trực tiếp chưa cho nàng mang đến thương hại không phải sao? Tạo thành như vậy hậu quả cũng không phải nàng muốn thấy. Huống chi, nếu không là chính nàng không biết kiểm điểm, lại làm sao có thể bị kéo vào đến trong phòng đi. Những người đó thế nào không đem nàng kéo vào đi, nàng cứ như vậy từ càng không ngừng cấp bản thân làm trong lòng kiến thiết. Tâm chậm rãi không già, đã không là ngươi làm, quên đi, ta với ngươi nói lời xin lỗi, không có chuyện gì ta đi trước, Lâm Thiện Phương nói xong câu đó sau. Ôm bao quanh chuẩn bị xoay người rời đi, nhưng mà ngay tại nàng xoay người trong nháy mắt kia, Lâm Thiện Phương cảm giác được một trận âm phong theo nàng bên tai thổi qua. Thấu xương lạnh ý nháy mắt thổi quét toàn thân. Phương tỷ, nhiều năm như vậy không thấy, ngươi không theo ta tự ôn chuyện sao? Mang theo đầy ngập oán độc chi ý thanh âm ở của nàng bên tai vang lên. Kia quen thuộc lại xa lạ thanh âm xuyên qua của nàng nhĩ nói. Đâm vào của nàng đầu óc bên trong, này thanh âm là, Lâm Tiếu Tiên, cực độ sợ hãi cảm nháy mắt bốc lên dựng lên, nàng bên tai tựa hồ lại vang lên tối hôm đó Lâm Tiếu Tiên thê lương đến cực điểm tiếng kêu cứu. Van cầu các ngươi, buông tha ta, không nên đụng ta, van cầu các ngươi, kia sắc nhọn mà tuyệt vọng tê tiếng là ở của nàng trong đầu một lần lại một lần quanh quẩn. Lâm Thiện Phương đột nhiên nhớ tới rất nhiều bị bản thân lãng quên điệu gì đó. Lâm Thiện Phương là ở kia bốn người đem nàng kéo vào phòng về sau biến mất không thấy. Sau nàng kỳ thực tận lực đi quan sát quá bọn họ. Mãi cho đến trả phòng phía trước, bọn họ cảm xúc đều thật không thích hợp, tuy rằng cực lực giấu giếm, nhưng là như cũ có thể nhìn ra bọn họ sợ hãi cùng sợ hãi. Bọn họ ở sợ hãi cái gì? Hãy sợ cái gì? Khi đó Lâm Thiện Phương mơ hồ đoán được chút gì đó. Nhưng là đúng là vẫn còn không có gì cả nói. Nhưng là tất cả những thứ này rõ ràng cùng nàng không có quan hệ. Vì sao Lâm Tiếu Tiên muốn tìm thượng bản thân? Lâm Thiện Phương cảm giác được có cái gì vậy chui vào nàng thân thể bên trong. nàng cảm giác được bản thân bả vai rồi đột nhiên trầm xuống. Trên lưng mặt giống như đột nhiên hơn chút gì đó. Mẹ, cái kia tiểu tỷ tỷ ghé vào ngươi trên lưng. Bao quanh lời nói trở thành một cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà. Lâm Thiện Phương miệng mặt phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Ôm bao quanh nhẹ buông tay. Mập mạp nhục đoàn tử không có chút phòng bị. Liền bị bản thân mẹ ném xuống đất. Đau quá a tiểu nhục đoàn tử rơi rất ngoan. Hơn nữa lần này xuất hắn người hướng đến đau mẹ hắn. Gắng sức nhi đi lên sau. Hắn liền nằm trên mặt đất tả phiên hữu cốt. Miệng mặt phát ra như là giết heo giống nhau kêu khóc thanh. Hắn này nhất chiêu trong ngày xưa rất hữu dụng, nhưng là lúc này đây Lâm Thiện Phương bản thân vấn đề đều không có giải quyết. Lại nơi nào có thể lo lắng bản thân nằm trên mặt đất khóc lóc om sòm con trai. Lâm Thiện Phương cảm giác được hai cái lạnh như băng cánh tay triền ở tại của nàng trên cổ mặt. Cái kia quen thuộc âm lãnh thanh âm lại ở của nàng bên tai vang lên. Phương tỷ, ngày đó ngươi rõ ràng thấy. Ngươi rõ ràng nghe thấy của ta kêu cứu, vì sao ngươi không tới cứu ta? Ta đau quá a, Phương tỷ, ngươi không phải nói chúng ta tuổi tương đương, muốn ta coi ngươi là làm thân tỷ tỷ đến xem đãi sao? Ngươi vì sao không tới cứu ta? Nghe được kia mỗi một tiếng chất vấn, Lâm Thiện Phương cảm xúc đã đến sụp đổ bên cạnh, nàng cảm giác được dài nhỏ tay lạnh như băng chỉ theo của nàng hai gò má thượng lướt qua. Nhét vào của nàng trong miệng, từng đợt xé rách cảm giác đau đớn theo khóe miệng chỗ truyền tới. Lâm Thiện Phương cảm giác được miệng mình tựa hồ đều phải bị kia tay lạnh như băng chỉ ngạnh sinh xé tan đến, không cần, không cần a, tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết theo Lâm Thiện Phương trong miệng phát ra rồi. Nàng lung tung moi miệng mình cùng cổ. Muốn đem kia nhìn không thấy thủ cùng cánh tay theo thân thể của nàng thượng làm đi xuống. Ngươi đừng tìm ta, không là ta hại chết của ngươi. Ngươi muốn tìm đi tìm kia mấy nam nhân. Chuyện không liên quan đến ta nhi. Chuyện không liên quan đến ta nhi. Lâm Thiện Phương tiếng kêu thảm thiết dị thường thê lương. Nguyên bản ở chung quanh vây xem nhân bị của nàng bộ dáng liền phát hoảng. Lại thấy tay nàng ở trên mặt cùng trên cổ lại chảo lại não. Kia trạng như điên bộ dáng xem liền làm cho người ta cảm thấy trong lòng từng đợt rét run. Này vừa mới vẫn là hảo hảo. Thế nào đột nhiên trong lúc đó liền biến thành bộ này bộ dáng. Nhưng vào lúc này, Lâm Thiện Phương như là mê muội giống nhau. Đột nhiên hô to lên. Năm đó đạp hư của ngươi là kia bốn nam nhân. Cũng là bọn hắn đem ngươi cấp hại chết, ngươi đừng tới tìm ta, chuyện không liên quan đến ta nhi, Lâm Tiếu Tiên, ngươi đừng đến quấn quýt lấy ta. Lâm Thiện Phương móng tay lưu vừa nhọn vừa dài, nàng ở bản thân trên mặt gãi một lát, lúc này mặt nàng đã bị nàng trào huyết nhục mơ hồ. Nhưng là nàng lại như là không cảm giác đau đớn dường như trước ở không ngừng gãi mặt mình. Chẳng lẽ nàng là được thất tâm phong? Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ nhất càng tân niên vui vẻ mong ước tiểu thiên sứ nhóm ở tân trong một năm. Có thể tâm tưởng sự thành phúc vận nhiều hơn. Hết chương.